tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 759 hoàng vị mặt thương lão. Tóc mai đắt xương. Đôi mắt tự nhiên. Khí chất như nhằm. Cùng ấm khắc tại chỗ sâu trong ấp người kia nửa điểm nửa sợi cũng không khớp. Trừ món kia thanh sam. Quay về sạch sẽ hoa đường. Đã không người thứ ba. Tam hoàng tử kinh ngạc nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới lão thương đầu thật lâu. Trong bụng tìm từ nửa ngày. Cuối cùng biệt xuất một câu. Các hạ là. Hắn cơ hồ hoài nghi cách này lão thương đầu. Chính là hứa dịch chôn xuống chuẩn bị ở sau. Dù sao. Cái kia ngày tràng diện thực sự quá mức rung động. Sau đó. Bí vệ chủ tế hoàng huyền cơ chạy về. Vận dụng khâm thiên giám bí pháp. Suy tính ra nê mã độ long hà kết cục. Hiển nhiên họ hứa tất không có may mắn. Huống chi. Hứa dịch ngày đó cũng truyền âm hắn nói. Cái kia cổ bình không tại hắn chỗ. Mà là ở lại bên ngoài. Nếu là nhiều ít thời gian hắn không thể quay về. Cái kia cổ bình tự sẽ vỡ vụn. Theo này câu nói ý tứ lý giải. Hứa dịch tất nhiên là bên ngoài bày ám thủ điều khiển cổ bình. Lúc đó. Tam hoàng tử cũng không tin. Dù sao lấy hứa dịch ma đầu kia thủ đoạn. Gì đến như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ cách này lão thương đầu đến. Ngược lại là khơi gợi lên hắn hồi ức. Như trước mắt lão thương đầu. Thật sự là hứa dịch bày ra chuẩn bị ở sau. Tam hoàng tử tự hỏi chính mình bỏ mình coi như toàn buộc trên người lão nhân này. Ta là ai? Tam điện hạ không biết ai, nhận không ra ta tổng sẽ không nhận không ra cái này đi. Lão thương đầu đưa tay trái ra sáng lên, một cái trong suốt bình nhỏ vững vàng rơi trong lòng bàn tay. Cái kia trong suốt bình nhỏ phảng phất có được một loại nào đó huyền diệu ma lực. Tài đem xuất hiện. Tam hoàng tử tựa như mê muội. Một đôi nguyên bản trống giống như chết cá đôi mắt. Bộc phát ra kinh người hào quang. Gắt gao dính trên bình nhỏ kia. Du một chút. Trong suốt bình nhỏ biến mất. Tam hoàng tử như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt chuyển di. Đánh vào hứa dịch trên mặt. Thật là ngươi thật sự là hắn đã vô pháp từ dung mạo bên trên phân biệt ra được đinh điểm trước mắt cái này lão thương đầu cùng cái kia hỗn thế ma vương nửa điểm chỗ tương tự. Có thể đầu óc hắn còn tại. Đơn giản nhất lô giới suy luận. Còn có thể hoàn thành. Như cái này lão thương đầu thật chỉ là hứa dịch chuẩn bị ở sau. Giờ phút này đến. Mục đích sợ chỉ có một cái. Đó chính là lấy cái này sinh tử cổ bình làm uy hiếp. Mưu cầu chỗ tốt. Đã là vì mưu cầu chỗ tốt. Sao lại dám sinh tử cổ bình mang ở trên người. Cho dù mang ở trên người. Sao lại dám thong dong lộ ra tới. Trừ vị kia hỗn thế ma vương. Thiên hạ hôm nay. Ai còn có cái này ngập trời hào khí. Xem hắn tam hoàng tử phủ để như nhà tranh. Muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi. Đầu óc không chậm. Xem ra chúng ta vị kia thiên tử chết. Ngươi cái này làm nhi tử cũng không như thế nào bi thống a. Có thể ngươi cái này xương gầy hình tiêu. Có là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là đang nhớ ta nói chuyện thời khắc. Lão thương đầu phát hiện hoa đường bên trong tiểu trì nhục lâm. Chập chập nói. Lần trước ta tới. Ngươi lại là mai phục. Lại là tấm lưới. Lúc này làm sao đổi xáo lộ. Muốn dùng cái này tiểu trì nhục lâm chết đuối ta. Lão thương đầu tất nhiên là hứa dịch không thể nghi ngờ. Hắn nhập thần kinh vốn là đành phải cử chỉ. Vào thành về sau. Nhưng thấy toàn thành tận làm. Để phòng xâm nghiêm. Đi vòng một vòng. Mới biết liền ngay cả viên thanh hoa mấy người. Cũng bị liên lụy. Phù đồ sơn đồng phủ không thể quay về. Tử mạch hiên bị niêm phong. Hắn tu di hoàn bên trong. Tuy có không ít vật tư và máy móc. Có thể hắn bây giờ thân thể. Muốn hối đoái đại lượng có thể bổ sung sinh mạng nguyên lực bảo dược. Không khác với tự tìm đường chết. Càng nghĩ. Hắn phát hiện. Cái này huy hoàng thần kinh bên trong. Có thể tạm làm nhờ bao che chỗ. Chỉ có vị kia đen đuổi tam hoàng tử phủ đệ. Lần trước. Hoàng trận cuộc chiến. Hắn lưu tam hoàng tử tính mạng. Không phải là không muốn giết. mà là vẫn như cũ cất phế vật lợi dụng tâm tư, nghĩ đến sự tình thôi, để người này che chở Viên Thanh Hoa mấy người. Không có liệu đến, phen này tưởng niệm lại thành lúc này cây cỏ cứu mạng. Nói đến, Tam Hoàng tử ở đây bổ tử hẻm trạch viện, chính là lúc đó Hứa Dịch vì thuận tiện đến tìm Tam Hoàng tử, áp chế hắn mới xây. Lần này, Hứa Dịch tìm tới, liệu định Tam Hoàng tử hơn phân nửa ở đây, chính là tính sẵn hắn như tung tích không rõ. Tam Hoàng tử nhất định ăn ngủ không yên, có sinh tử cổ tại. Cho dù là chết, Tam Hoàng tử cũng nguyện ý chết ở chỗ này. Ai gọi nơi đây điện đường, tuy là mới xây, lại là Tam Hoàng tử duy nhất có khả năng lại lần nữa cùng Hứa Dịch bắt được liên lạc nơi trốn. Cho dù là khả năng này tính chỉ có một phần ngàn vạn, sống chết trước mắt có cái này một phần ngàn vạn khả năng, ai dám hào ngôn bỏ qua. Hứa Dịch đến phủ đệ, tài giả nói một phen, liền dò Tam Hoàng tử quả thật ở đây, treo lấy một trái tim xem như kết thúc. Nỗi lòng lo lắng kết thúc, đồng dạng còn có Tam Hoàng tử. Lần trước đến, ngươi lại là mai phục, lại là tấm lưới. Này câu mới ra, Tam Hoàng tử liền ngồi vững Hứa Dịch thân phận. Cho dù Hứa Dịch lại bố chuẩn bị ở sau, cũng không đến mức đem những này hứa việc nhỏ cũng cáo chi ngoại nhân. Hứa Dịch quét mắt trợn mắt hốc mồm Tam Hoàng tử, nhẹ hừ một tiếng. Xem ra tiểu cơ ngươi là thật muốn thử lại nghiệm một lần. Lời này tài ra, phù phù một tiếng, Tam Hoàng tử thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, tiên sinh tại bên trên bản. Tiểu tử như thế nào? Như thế nào dám sinh này niệm? Tiên sinh là không biết được. Tự đánh tiên sinh về phía sau, tiểu tử ngày nhớ đêm mong, xương gầy hình tiêu. Tiểu tử dám nói, tiểu tử là thiên hạ hôm nay nhất nhớ thương tiên sinh người. Hứa Dịch hộp văn dày đặt khóe mắt, tài chuẩn ra một tia lánh quang, nháy mắt khơi gợi lên Tam Hoàng tử sâu trong linh hồn kinh khủng nhất hồi ức. Máu phiêu vạn dặm sóng, thi gối ngàn tìm núi. Trước mắt đứng thẳng chỗ nào là người? Rõ ràng là từ cửa bên trong đi ra ma thần. Hứa Dịch cười lạnh, ngươi nói cách này lời nói ta tin. Tám thành ngươi nằm mơ đều nhớ tới ta, nghĩ đến ta, không có thời gian nghe ngươi kéo chuyện tào lao. Ta nói ngươi đáp, muốn chết muốn sống, liền nhìn cách này một cái. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch cuối cùng biết rõ ràng tại hắn biến mất những ngày này cụ thể đều xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là cùng hắn tương quan liên người, hết thảy nhận lấy bắt giữ, truy nã. Hắn nơi ở cùng Tử Mạch Hiên triệt để phong cấm. Lại chính là cố hương của hắn Quảng An phủ Hứa Gia thôn cũng bị đào lên các loại truy bản tớ nguyên. Cùng lúc đó, Đại Xuyên Hoàng thất nổi lên lực lượng cả nước, toàn lực lùng bắt hắn thi thể. Thậm chí gấp trở về bí vệ chủ tế Hoàng Huyền Cơ giận không kềm được, bức Lăng Khâm Thiên giám để xem tinh pháp tướng Thôi Diễn hạ lạc, liên tiếp chém ba tên cho rằng nghịch loạn Khâm Thiên sứ, mới miễn cưỡng Thôi Diễn ra cách nê mã Đổ Long Hà lời tiên tri tới. Trừ ngoài ra, làm người khác chú ý nhất tự nhiên vẫn là Đại Xuyên Hoàng thống kế thừa. Ngoài dự liệu, đúng là không muốn nhất nhiễm tục sự cửu hoàng tử Cơ Liệt bị quá hoàng thái hậu lập thành hoàng chữ. Cơ Liệt Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh, người này không phải xưa nay cao tiêu, lấy say mê võ đạo rêu rao tại thế a, làm sao cũng động phàm tâm. Nếu không phải hắn xuất thủ, cái này hoàng chữ chi vị nên ngươi vật trong bàn tay đi. Tam Hoàng tử nói, tiên sinh nói đùa, tự đánh tiên sinh mất tích, tiểu tử ăn không biết ngon, đêm không an giấc, chỉ lo tưởng niệm tiên sinh, cho cái thần tiên cũng quyết định không làm. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, như ta không chỉ có thu hồi cổ trùng, còn giúp ngươi đoạt lại hoàng vị, ngươi cảm thấy như thế nào? Tam Hoàng tử thật giống như bị làm định thân thuật, kinh ngạc nửa ngày. Trước tiên sinh mở, nói đùa cái gì, tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 760 truy nguyên, khó mà tin tưởng đúng không? Cũng bình thường, bất quá so sánh ngươi, ta đáng ghét hơn Cơ Liệt tên kia. Ta giết hắn, Ngươi chẳng phải chính vì. Hứa Dịch nói ra như khói nhẹ mây trôi. Tam hoàng tử nhảy lên một cái, tiếp theo lại lật thân quỳ xuống, phanh phanh có âm thanh, trùng điệp dập đầu không thôi. Người bên ngoài nếu dám khi hắn mặt nói lời này, không phải hắn sinh sinh đạp chết không thể. Lớn lời nói đến nước này, cái kia là muốn chết. Một nước hoàng chữ đương thời cường giả cơ liệt, há lại là nói giết liền giết. Có thể nói cái này lời nói chính là Hứa Dịch. Tam hoàng tử liền cũng nghe thật. Ngày đó hiển hách hung uy, liền ngay cả bất thế gia cường giả Hoàng Huyền Cơ nghe nói cũng thật lâu im lặng, vứt xuống câu long khí không tụ, tất ra yêu nghiệt, liền tự trở lại. Loại này ma thần nói muốn giết cơ liệt, tam hoàng tử làm sao không tin. Huống chi cơ liệt cùng vị này cũng coi là thù sâu như biển. Như cơ liệt bỏ mình, hoàng vị hoàn toàn chính xác chính là hắn vật trong bàn tay. Cho tới cái gì thân tình, tại hoàng vị trước mặt tính được cái gì. Hắn cơ liệt rõ ràng nói xong chí tại võ đạo, sự đáo lâm đầu, lật lọng, vẫn là ngấp nghé chí tôn kia chi vị. Nếu là cổ độc không hiểu, tam hoàng tử cũng liền không chán ghét. Mắt thấy giải độc đang nhìn, đã có đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội, cơ liệt lập tức liền trở thành hắn kẻ thù sống còn. Đương nhiên, cho tới Hứa Dịch có thể hay không thực hiện, tam hoàng tử không chút nào lo lắng. Tả hữu không cần đến hắn gánh chịu tổn thất. Nếu là hắn thân đăng đại bảo về sau, ma đầu kia có chỗ mời sở cầu, một ứng chiếu chuẩn chính là. Dù sao cái này đầy trời phú quý, hắn một người cũng hưởng dụng không hết. Chỉ không được tội ma đầu kia liền tốt. Đừng dập đầu. Trên trời sao lại rơi đĩa bánh. Cách này mua một cách bán. Chúng ta cùng nhau làm. Đừng hy vọng ta một người dùng lực. Hứa Dịch loại nào tâm cơ. Vài lần tiếp xúc, đã sớm thấm nhuần tam hoàng tử cùng cơ liệt quan hệ. Biết rõ cử lời phía trước, thoáng dẫn đạo, nhất định được trợ lực. Quả nhiên, tam hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt. Ôm đồm nhiều việc nói. Tiên sinh nhưng có phân phó. Tiểu tử xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn mạng đều trên tay Hứa Dịch nắm vuốt. Làm gì dùng Hứa Dịch lừa gạt. Hắn đối với Hứa Dịch lời nói, tin cách 10 phần 10. Ngươi trong phủ nhưng có tinh thông đan dược, bảo dược người phải tất yếu tin được. Nhắc tới cũng là tâm tắc. Hắn bây giờ gần như dầu hết đèn tắt, liền còn lại cuối cùng một hơi cố chống đỡ. Sở dĩ bốc lên ngập trời hiểm nhập thần kinh, đơn giản là cố thân thể này đến cực hạn, vội vã treo một treo tính mạng. Nửa nén hương về sau, hai người chuyển đến một gian mật thất dưới đất. Tam hoàng tử tài ăn cần tứ làm xong bàn tiệc. Một cách ba sợi râu dài mặt chữ điền trung niên, khom người bước vào. Phụ cận quỳ xuống, liền hành đại lễ thăm viếng. Tào nhị tham kiến điện hạ. Điện hạ phúc thọ an khang. Tam hoàng tử hướng Hứa Dịch cung kính vừa chắp tay. Vị này là tiết thần y, chính là bản cung cuộc đời thứ nhất kính trọng người. Còn không làm lễ. Tào nhị cung kính nói. Gặp qua tiết thần y. Thần y tốt điện hạ. Quả thật tào mỗ mấy người tái sinh phụ mẫu. Xin nhận tào nhị cúi đầu. Cung kính bái xuống dưới. Cái này cúi đầu lại là thật tâm thực lòng. Tam hoàng tử gần đây tình trạng, ngoại nhân chẳng biết, trong phủ các lộ đám người tất cả đều biết được. Không không lòng nóng như lửa đốt. Tam hoàng tử lại là bất tài. Hắn hoàng tử thân phận, lại là hoàng tử trong phủ các lộ người chờ hộ thân phủ. Nếu là tam hoàng tử qua đời, tào nhị mấy người tự không kết cuộc tốt. Lúc đó đại quản gia liều chết mời đến thần y tin tức đã truyền khắp toàn phủ. Tào nhị cũng được tin tức. Bây giờ thấy tận mắt tam hoàng tử người dù khó khăn, thần hoàn khí túc, rõ ràng là tốt đẹp. Chỗ nào còn không biết được tất cả đều là cái này tiết thần y chi công. Đối với cái này tiết thần y, tỏa ra cảm kích. Không dám nhận. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Tam hoàng tử phất phất tay nói. Được rồi, đứng lên đi. Cẩn thận hồi tiết thần y lời nói. Nếu dám chọc thần y không vui, cẩn thận da của ngươi đối đãi hạ nhân. Vị này cho tới bây giờ nhìn tới như heo chó. Tài tấm mặt quát lớn, lại thoáng quay đầu, biến ra một tấm như nát đào giống như khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh yên tâm, tiểu tử trong phủ cao thủ dù không vào được tiên sinh pháp nhãn, nhưng những người còn lại tài lại đều là nhất thời tuyển. Cái này Tào Nhị chính là tổ truyền lục đại cung đình đại tượng, chuyên công dược liệu, nghĩ cũng sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Cung đình đại tượng bốn chữ lọt vào tai Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Duy bởi vì hắn biết được cái này cung đình đại tượng bất phàm. Cái này cung đình đại tượng bốn chữ không phải là một cái chức quan, mà là danh hiệu vinh dự. Duy tại phương diện nào đó nghề nghiệp đạt được kinh người thành tựu, tài từ hoàng thất trao tặng. Năm đó hắn tại Quảng An làm thư sinh thời khắc, Quảng An liền đi ra một vị đồ ăn phương diện cung đình đại tượng, từ phủ lệnh tự mình lập bia làm truyền, vinh quang trong thôn. Vị này Tào Nhị dung mạo không đáng để ý, đúng là lục đại tổ truyền cung đình đại tượng, há không khiến người nổi lòng tôn kính. Lại quét liếc mắt xấu xí tam hoàng tử, Hứa Dịch không khỏi thở dài trong lòng. Cái này lợn giống nhau ra hỏa, lại có thể khâu ngàn dặm mới tìm được một cung đình đại tượng như chó sơm. Ngày gì có đạo chẳng biết Tào tiên sinh có thể từng nghe qua sinh mạng nguyên lực. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hứa Dịch lãng phí không dậy nổi thời gian, nói thẳng. Nhìn như hỏi đơn giản, kỳ thực là ngay tại chỗ vạch ra một đường. Như vị này Tào đại tượng quả thật biết được, cái kia mới có đàm. Dù sao, sinh mạng nguyên lực bốn chữ, chính là hắn Hứa Mỗ người cũng là ngẫu nhập Liệp Yêu tộc, từ ngoại giới trên điển tịch mới biết được hiểu. Tiết thần quả thật là người trong nghề, Tào Mỗ bội phục. Tào Nhị cung kính ôm quyền nói. Thấy tam hoàng tử đối với Hứa Dịch quá phần lễ kính, hắn tâm bản sinh nghi, thậm chí hoài nghi vị này tiết thần y chẳng lẽ dùng cái gì tà thuật khống chế tam hoàng tử. Đợi đến sinh mạng nguyên lực bốn chữ lọt vào tai, hắn tài bỏ đi trong lòng hoài nghi. Nói lời vô dụng làm gì, tiên sinh hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Đừng lề mề, tam hoàng tử tức giận quát lớn. Tào Nhị lập tức sắc mặt xám ngoét. Hứa Dịch khoát tay nói, Mỗ cùng Tào tiên sinh luận bàn một hai, còn xin điện hạ sống chết mặc bây. Tiên sinh nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tam hoàng tử sắc mặt ngượng ngùng. Tào Nhị triệt để nhìn ra mặt mày cao thấp, nói, sinh mạng nguyên lực, tiểu nhân hoàn toàn chính xác biết được. Nói tới vẫn là tiểu nhân Tằng Tẩu ngẫu nhiên đạt được điển tịch, đề cập tới cái từ này. Về sau tiểu nhân cũng nghiệm chứng qua, cụ thể hẳn là chuyện như vậy. Thí dụ như cực phẩm hồi nguyên đan loại hình thánh dược chữa thương, có thể nhanh chóng chữa trị thụ thương thân thể, có thể tái diễn số lần đạt tới trình độ nhất định. Cực phẩm đan dược dược tính sẽ phi tốc hạ thấp, tới về sau thậm chí có hại vô ích. Tạo thành loại tình huống này căn nguyên liền là sinh mệnh nguyên lực quá độ tiêu hao. Đương nhiên đây chỉ là tiểu nhân hiểu biết nông cạn, còn xin tiết thần y chỉ điểm. Hứa Dịch trong lòng vui mừng, không dám không dám, chỉ điểm nào dám. Đã Tào tiên sinh biết được sinh mạng nguyên lực, xin hỏi Tào tiên sinh cũng biết trừ bảo dược còn có gì vật ẩm chứa sinh mạng nguyên lực. Hắn tự cũng biết được, phục dụng bảo dược là có thể làm dịu nguy cơ trước mắt. Có thể bảo dược khó cầu, nhất là cái này thần kinh bên trong đại lượng bảo dược trải qua An Khánh Hầu tay chảy vào hắn chỗ, bảo dược đã xào đến giá cả cực cao, lại vạn phần khó cầu. Liền từ hắn lúc trước phục dụng hơn 10 viên bảo dược cũng mới thoáng hồi phục hiện thực đến xem, muốn làm dịu nguy cơ cần bảo dược tuyệt không phải số ít. Cho nên hắn liền muốn lấy kiếm đi Lệch Phong, có thể hay không biến báo một hai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 761 thú huyết. Tào Nhị giật mình, nói, kỳ thật bất luận cái gì có sinh mệnh vật đều ẩm chứa sinh mạng nguyên lực. Hỗn chứng tam hoàng tử bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ, hù được Tào Nhị Tử dựng lấy nửa bên cách mông ghế đầu bên trên vọt lên. Phù phù quỳ xuống. Liên tục dập đầu. Tam hoàng tử vẫn giận không kềm được. Nghiêm nghị quát. Nói gọi ngươi không muốn lời thừa. Không muốn lời thừa. Lại cứ thích nghiền ngẫm từng chữ một. Tiên sinh há có thể không biết bất luận cái gì sinh mạng vật. Có thể ẩm chứa sinh mạng nguyên lực. Muốn ngươi đến khoe khoang. Đồ hỗn chứng. Tức chết bàn cung. Ngoài miệng gầm lên. Ánh mắt kỳ thực tại Hứa Dịch trên mặt liếc tới liếc lui. Chỉ cần Hứa Dịch có chút sắc mặt giận dữ. Hắn liền lập tức đem Tào Nhị lăng trì. Trong lòng đối với Tào Nhị phẫn nộ lại không phải ngụy trang. Thầm mắng không thôi. Ngươi cái này rồi tài. Biết trước mắt vị đại gia này là ai. Ngươi muốn chết chính mình đi chết. Đừng đến dính líu lão tử. Được rồi. Mỗ nhìn điện hạ có chút mệt mỏi. Còn xin điện hạ xuất ngoại nghỉ ngơi. Sau đó mỗ lại gọi điện hạ đến đây. Hứa Dịch không thể nhìn được nữa. Dứt khoát hạ lệnh trục khách. Tại Tào Nhị nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Tam hoàng tử cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên thêm một câu. Cẩn thận hầu hạ. Mấy để Tào Nhị hoài nghi trước mắt tiết thần y là chết đi tiên hoàng chuyển thế mà sinh. Tào tiên sinh nói tiếp đi. Hứa Dịch trấn an một câu. Hắn không chút nào cho rằng Tào Nhị vừa mới lời nói là lời thừa. Ngược lại có loại hiểu ra đốn ngộ. Bất luận cái gì có sinh mệnh vật. Đều ẩm chứa sinh mệnh nguyên lực. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ không phải nói rõ. Không phải chỉ bảo dược có thể hồi bổ thân thể sinh mệnh nguyên lực. Tào Nhị càng phát ra cẩn thận. Hạ giọng. Hằng nói nhỏ nhanh nói. Tiểu nhân nhìn tiên sinh dung mạo. Dường như nguyên khí có sai lầm. Lại nghe tiên sinh vấn đề này. Liệu tới là nghĩ hỏi thăm như thế nào bổ sung sinh mệnh nguyên lực đi. Tiểu nhân vọng đoán. Còn xin tiên sinh đừng trách. Hứa Dịch khoát khoát tay, giải hoạt có thể so với truyền đạo thổ nghiệp, Tào tiên sinh không cần khách khí. Mố đích thật là hỏi thăm như thế nào bổ sung sinh mệnh nguyên lực. Tào Nhị nói, đã là bổ sung sinh mệnh nguyên lực, khi chọn lựa đầu tiên bảo dược. Bảo dược ngưng kết thiên địa tinh hoa. Lại là cỏ cây tinh. Tính nhất ấm. Dùng ôn bổ sinh mệnh nguyên lực. Đối với thân thể tổn thương nhỏ nhất. Duyên gì tiên sinh độc lướt qua bảo dược. Không đợi Hứa Dịch đáp lại. Tào Nhị đưa tay tiếp nhận một sợi xám trắng. Chính là Hứa Dịch bỗng nhiên bay xuống một sợi lông tóc. Tào Nhị nhẹ nhàng vuốt ve, xám trắng lông tóc đều cắt ra. Tào Nhị quá sợ hãi. Khó trách khó trách. Lấy tiên sinh trước mắt tình huống. Chỉ bằng vào bảo dược ôn bổ. Sợ phải như núi số lượng. Hứa Dịch nói. Xin hỏi nhưng còn có thích hợp thân thể con người bồi bổ sinh mệnh nguồn gốc. Mỗ chỉ muốn biết được vì sao Tào tiên sinh nói cái này thần nguyên đan có bổ sung sinh mệnh nguyên lực công hiệu. Hứa Dịch mịt mờ điểm ra chính mình không hứng thú nghe thao thao bất tuyệt. Tào Nhị nói. Tiết thần y không phải phàm nhân. Tiểu nhân nói một câu. Tiết thần y nhất định sáng tỏ. Từ đoán thể đến khí hải. Tu sĩ biến hóa bao nhiêu căn nguyên nơi nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 762 đan suy Hứa Dịch thân dù suy yếu. Tinh thần vẫn như cố nhanh nhẹn. Tào Nhị tài thoáng một điểm. Hắn liền hiểu rõ. Từ đoán thể mà tới khí hải, hoàn toàn chính xác cùng khí hải đến ngưng dịch, từ tuyệt khác nhiều. Tuy nói khí hải đến ngưng dịch, cũng có vừa bước một bước vào. Thiên địa khác lạ kỳ biến. Nhưng so từ đoán thể nhập khí hải tiên phàm có khác. Còn xa xa không bằng. Hắn chính trầm tư thời khắc. Tào Nhị lại đã đợi không kịp. Phân trần nói. Theo tiểu nhân biết. Nhìn chung từ đoán thể sơ kỳ đến ngưng dịch đỉnh phong. Tam giai tầng 12. Những cái còn lại đều là dần dần tích lũy. Từ lượng biến mà sinh chất biến. Cho dù là từ khí hải đỉnh phong mà tới ngưng dịch sơ kỳ. Vẫn như cũ là quá trình này. Duy chỉ có từ đoán thể đỉnh phong mà tới khí hải sơ kỳ. Lại là đơn thuần mượn nhờ ngoại lực. Một chống mà vào. Từ đoán thể đỉnh phong mà tới khí hải sơ kỳ. Không để đan điền hóa hải. xuất hiện chân khí các loại gì biến. Biến hóa rõ ràng nhất lại là võ giả tuổi thọ gia tăng, thể lực đại tăng. Cứu căn nguyên của nó chỗ là cái gì? Chính là thần nguyên đan nguyên nhân. Tiểu nhân phụ thân từng căn cứ này điểm suy đoán ra thần nguyên đan có bổ sung sinh mệnh nguyên lực kỳ hiệu. Dù sao tuổi thọ gia tăng, thể lực đại tăng chính là sinh mệnh nguyên lực dư thừa dễ hiểu nhất dấu hiệu. Dưới đây, tiểu nhân phụ thân từng làm qua thí nghiệm, cho một thương nặng sắp chết người, cho ăn thần nguyên đan, lại kéo dài 72 ngày tuổi thọ. Như thế, liền xác nhận thần nguyên đan thật có bổ sung sinh mệnh nguyên lực kỳ hiệu. Luận chứng đến tận đây, tiểu nhân phụ thân như thế nào chí bảo, khắp cho rằng tiếp lấy chịu mài xuống dưới, tất có sở hoạch. Không nói rèn luyện ra có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực thần đan, nghiên cứu ra một hai đối với sinh mạng nguyên lực có bổ ích lớn bình thường đan dược, cũng có thể trở thành khả năng. Làm sao nhân lực có lúc hết, thần đan nhất định được ngày duyên trợ. Lão phụ nghèo trải qua đầu bạc, hao phí 18 năm, cũng không được tiến thêm, buồn bực sầu não mà chết. Nguyên bản lần này nguyên do tiểu nhân là sẽ không đối với người ngoài nói ra. Đã là Tiết tiên sinh muốn vận dụng thú huyết bồi bổ, không ngại thử một chút cái này thần nguyên đan. Đương nhiên, so sánh cái này mãnh thú tâm huyết, thần nguyên đan dược tính mạnh hơn, đối với huyết mạch ô chọc lực lượng cũng càng nghiêm trọng hơn. Nói xuyên qua, ngoài định mức bổ sung sinh mệnh nguyên lực, vốn là nghịch thiên cử chỉ. Nghe nói hư không thần điện có lậu đan truyền thế, loại kia thần đan giống như tạo hóa chi công, có thể hoàn mỹ bổ sung sinh mệnh nguyên lực, cũng không biết là thật sự là giả. Tào Nhị mấy câu nói thôi, Hứa Dịch quả thực sinh ra sùng kính tới. Có đạo là thuật nghiệp có chuyên công, quả thật không giả. Hắn tự hỏi biết cũng bác, thậm chí biết được Tào Nhị chỗ không biết được bảo dược đan dược, nhưng luận tinh tế lại là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tào Nhị. Lục đại tổ truyền thế hệ ngưng kết, thậm chí được lấy được cung điện đại tượng phong, quả thật không phải cho không. Cảm ơn Tào tiên sinh. Hứa Dịch lại lần nữa ôm quyền thi lễ, khẽ gọi một tiếng. Bên ngoài chờ đến lo lắng khó nhìn Tam hoàng tử nhảy vào. Tiên sinh, cái này Tào Nhị có thể còn phải dùng. Nếu có lãnh đảm, bản tiểu tử lột ra hắn. Tào tiên sinh giải ta nghi hoặc, công lớn lao chỗ này, còn xin điện hạ lấy lễ để tiếp đón. Hứa Dịch thật mệt mỏi, ra hỏa này chó xù tướng. Tam hoàng tử liên tục nhận lời, quét Tào Nhị liếc mắt, tùy tiện nói, tiên sinh có thể có gì phân phó? Tào Nhị nói, tiên sinh khả năng cần một nhóm thần nguyên đan. Tam hoàng tử lấy làm kỳ, chuyển xem Hứa Dịch nói, thần nguyên đan cái đồ chơi này muốn tới tác dụng gì? Lấy của ngài bản lĩnh. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt, mố tự có diệu dụng, điện hạ làm gì phí sức? Nghe ra hắn trong lời nói không vui, Tam hoàng tử chỉ cảm thấy đuôi xương cụt phát lạnh, không dám lời thừa. Hứa Dịch lại nói, xin hỏi Tào tiên sinh, nếu không kế chọc huyết mạch và uống thuốc thống khổ, cần thiết thần nguyên đan hạn mức cao nhất là nhiều ít? Tàn khô như thế, đã là hắn lớn nhất liên lụy. Tu vi có thể hay không khôi phục, đã không phải hắn giờ phút này muốn quan tâm. Nhất khẩn yếu nhất vẫn là trước khôi phục đầy đủ năng lực hành động. Tào Nhị nói, nhiều nhất 18 viên, lại nhiều chỉ sợ lại lâm đan suy cánh cửa. Đan suy cánh cửa Hứa Dịch đại khái đoán được là ý gì. Tào Nhị nói, bất luận cái gì đan dược đều không thể vô hạn phục dụng. Tỉ như hồi nguyên đan, bổ khí đan, cho dù là cực phẩm đẳng cấp, lặp lại đến số lượng nhất định, hiệu dụng đại giảm. Tiếp tục phục dụng có hại vô ích. Đây chính là đan suy cánh cửa. Thần nguyên đan dù có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực, tất nhiên cũng có cực hạn. 18 viên là tiểu nhân đánh giá số lượng, cụ thể phục dụng còn nhìn hình người chất. Này điểm Tiết thần y có thể cân nhắc tình tự đánh giá. Đã như vậy, Tào Nhĩ ngươi liền theo tiên sinh phân phó, nắm chặt đi làm. Tam hoàng tử làm không rõ Hứa Dịch vì sao cần thần nguyên đan. Tại hắn sâu trong tâm linh, Hứa Dịch cường đại, đã là vượt quá tưởng tượng. Ẩm ẩm che lại vị kia thâm bất khả trắc bí vệ chủ tế Hoàng Huyền Cơ. Loại này ma thần, như thế nào cần thần nguyên đan dù làm không rõ ràng. Hắn lại biết phụng mệnh làm việc, chỉ cần thuận theo vị này, tóm lại không sai. Tào Nhị mặt lộ vẻ khó khăn, nói quanh co nửa ngày, mới lấy hết dũng khí nói trong kho đã không có thần nguyên đan. Không có đi mua ngay, nói lời vô dụng làm gì. Tam hoàng tử vạn phần bất mãn, cho rằng họ Tào đây là để hắn tại hỗn thế ma vương trước mặt, mất mặt. Chỉ là thần nguyên đan đều giải quyết không được, để ma đầu kia thấy thế nào hắn đường đường tam hoàng tử. Tào Nhị mặt đỏ lên, phân trần một phen, tam hoàng tử triệt để tịt ngòi. Nguyên lai tử hoàng trận cuộc chiến về sau, tam hoàng tử khắp nơi tìm Hứa Dịch thi thể không được, không có sinh tử cổ bình, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh thần điện đường nháy mắt sụp đổ, liền còn lại sống mơ mơ màng màng đến gây tê chính mình. Ngắn ngủi mấy ngày, tam hoàng tử trong phủ tích xúc bị hắn tiêu xài không còn, chế tạo tiểu trì nhục lâm, ca múa mừng cảnh thái bình. Bây giờ sắp đến dùng tiền, dùng thuốc, hắn lại thành thùng rỗng. Mắt thấy Hứa Dịch biến sắc, không lo được Tào Nhị ở đây, tam hoàng tử đầu gối đóng mềm nhũn, lại phải lại dưới, lại bị Hứa Dịch đi đầu đỡ lấy. Ít nói lời thừa, tiền tài ta có, ngươi phụ trách điều hành là được. Một phen ghét sao, Hứa Dịch đã biết cái này Tào Nhị là cái người sáng suốt. Tam hoàng tử năm lần bảy lượt rục xè, cần giấu không được Tào Nhị, dứt khoát hắn cũng lười ngụy trang. Cho tới tam hoàng tử xấu hổ ví tiền giống thuyết, Hứa Dịch lại không có cái khác ý nghĩ. Hắn đến tìm tam hoàng tử vốn là vì tìm tạm che chở chỗ, cùng một cách trải qua xử lý người, vẫn chưa nghĩ đến tại tam hoàng tử chỗ tống tiền. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, tiểu tử hổ thẹn, thực sự hổ thẹn, bất quá tiên sinh yên tâm, sự thành. Tóm lại, tiểu tử nhớ kỹ, tất có hậu báo. Tam hoàng tử như được đại xá. Hứa Dịch khoát khoát tay, ngừng lại rông dài, nhìn về phía Tào Nhị nói, việc này liền giao cho Tào tiên sinh chủ sự. Trừ thần nguyên đan bên ngoài, ta còn cần cửu âm dịch. Hắn âm hồn bị thương đồng dạng không nhẹ. Giờ phút này chân chính đến hồn hư phách yếu nguy hiểm biên giới. Quang bổ sung sinh mệnh nguyên lực, không trở về bổ âm hồn lại như thế nào có thể. Huống chi, hắn một hệ liệt kế hoạch lớn đều phải dựa vào chính mình cái này độc nhất vô nhị âm hồn đến hoàn thành. Năm đó, hắn âm hồn bị hao tổn, vốn liền mặt duyệt, chính là dựa vào cửu âm dịch ôn dưỡng âm hồn, khôi phục như lúc ban đầu. Cửu âm dịch Tào Nhị trợn tròn trong mắt, vật này quá mức chân quý, tiểu nhân chỉ sợ lực chỗ không kịp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 763 chuyển cơ thần nguyên đan vốn là chân quý, nhưng đánh lấy tam hoàng tử phủ cờ hiệu, vay mượn khắp nơi, chỉ cần tiền đúng chỗ, cũng không phải việc khó. Có thể cái này cửu âm dịch cơ hồ là truyền thuyết cấp bảo bối, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn bất quá nhất hoàng tử phủ nhà thuốc người phụ trách, lại từ đâu tới như vậy năng lực? Đừng nói là hắn, chính là tam hoàng tử tự thân xuất mã, chỉ sợ nhất thời gian cũng cầu không được cái này cửu âm dịch. Hứa Dịch chuyển xem tam hoàng tử, đại sự chỉ trên này, điện hạ không có vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, tam hoàng tử đầu não lập tức sung huyết, tính mạng cùng hoàng vị lập tức thúc được tam hoàng tử đầy ngập huyết dịch đều sôi trào, toàn bộ dâng lên đỉnh đầu. Bột một tiếng, tam hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, tiên sinh yên tâm, cẩn thận chính là liều tính mạng, cũng muốn vì tiên sinh cầu tới đây vật. Tào Nhị, theo ta đi chuyến An Khánh hầu phủ. Tào Nhị mặt hiện trần trờ, lấy hết dũng khí nói, điện hạ, không phải là tiểu nhân dội nước lạnh, thực sự là lúc này không giống ngày xưa. Hoàng trận tai kiếp sau, An Khánh hầu ra may mắn đại biến. Đóng cửa không ra. Nghe nói cả ngày trong phủ đại tác tham thiền. Không để ý tới tục vật. Cũng xin miễn hết thầy khách lạ tới cửa. Lần trước. Cửu điện hạ lập chữ đại điển. Thái hoàng thái hậu tự mình lấy tống tổng quản tới cửa tuyên chỉ. Hầu ra vẫn như cũ đóng cửa. Tức giận đến thái hậu quăng mũ phượng. Cuối cùng cũng không làm sao được. Tam hoàng tử yên lặng. Hoàng trận cuộc chiến về sau. Hắn liền còn lại cả ngày xa vào. Sống mơ mơ màng màng. Làm sao biết lại suốt cái này rất nhiều biến cố. Nguyên nghĩ đến dựa vào chính mình hoàng tử thân phận. Liều mạng không cần mặt mũi. Đi cầu vị kia cứu ra. Luôn có đánh cược một lần. Nào có thể đoán được lại có cái này phiên nhân quả. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Nói. Không sao. Trước kia ta cho hầu gia chữa qua bệnh. Cầm ta tự viết một phong. Có lẽ có chuyển cơ. Còn phải làm phiền Tào tiên sinh thay mặt làm đi tới một lần. Hứa Dịch căn bản là không có nghĩ đến An Khánh hầu gia cái này gốc giả. Hoàng trận cuộc chiến. An Khánh hầu gia bị vượt chủ phụ thể. Lại thay phiên bị chiến hỏa. Trong đầu còn có An Khánh hầu đổ dạp hoàng trận hình tượng. Nguyên cho rằng vị này khí vận không tốt quý nhân như vậy chết. Nào có thể đoán được lại vẫn sống sót. An Khánh hầu như sống sót, đối với hắn không thể nghi ngờ là thiên đại lợi tốt. Lại hắn tự tin chỉ bằng lần trước giao tình. Muốn mời được An Khánh hầu tuyệt không phải việc khó. Duy bởi vì hắn biết được An Khánh hầu tại sao cả ngày đại tác tham thiền. Tâm như cho tàn vì cái kia giống như lập tức. Không lo được tam hoàng tử liên tục sợ hãi thán phục. Cùng Tào Nhị đầy mắt kinh nghi. Hứa Dịch lúc này lấy tam hoàng tử di đến bút mực giấy nghiên. Múa bút tự viết một phong. Thông thiên chỉ có 7 chữ. Một khúc từ mới rượu một chén. Này câu. Chính là ngày xưa. An Khánh hầu hẹn hắn ở trong phủ hóa hải gặp nhau. Nói ra 7 đời mưu. Thỉnh cầu Hứa Dịch thay mặt vì cướp đoạt giới bài thời khắc. Thời gặp biển hoa sán lạn. Hai người lâm đình gặp nhau. An Khánh hầu mỉm cười nói giá trị này cảnh đẹp. Nhưng có câu hay. Hứa Dịch thuận miệng nói ra một bài từ đến. Thủ câu chính là cái này một khúc từ mới rượu một chén. Này từ chưa có truyền ra ngoài. Chỉ hắn cùng An Khánh hầu biết được. An Khánh hầu thấy tự toàn sáng tỏ. Lại nói Hứa Dịch an bài kết thúc. Tam hoàng tử không có gì nhị, Tào Nhị tự không dám có gì nhị. Mắt thấy Tào Nhị liền muốn ra cửa. Hứa Dịch lông mày phong nhảy một cái. Tam hoàng tử phúc trí tâm linh. Sinh lòng cảm ứng. Gọi lại Tào Nhị. Can hệ trọng đại. Không phải bản cung không tin được. Thực là bản cung ai cũng không dám tin. Nói xong. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Thân bình phân bố tinh tế pháp văn. Trong bình chứa đựng lấy nhảy một cái toàn thân trong suốt. Giống như xuân tầm giống như tiểu trùng. Thình lình chính là sinh tử cổ. Nguyên lai. Từ khi vị này chúng sinh tử cổ. Hơi có chút bệnh lâu thành lương y nghiên cứu tinh thần. Không tiếc hao tổn tâm cơ. Làm ra mấy cái sinh tử cổ bình. Ngày đêm nghiên cứu. Tuy không đoạt được. Lúc này. Lại dùng tới. Hắn làm sao không biết Hứa Dịch thân phận không phải tầm thường. Tính toán lại là kinh thiên động địa. Tào Nhị tuy nói hắn tuyệt đối tin được. Nhưng tại đại sự như thế trước mặt. Nào có tuyệt đối có thể nói. Tin cái gì. Đều không bằng tin cái này sinh tử cổ. Tào Nhị ăn giật mình. Hắn kiến thức bất phàm. Lập tức liền nhận ra cái này sinh tử cổ đến. Giật mình về sau. Gọn gàng tiếp nhận sinh tử cổ bình. Đem sinh tử trùng đưa vào trong miệng. Lúc này trả lại cổ bình. Hắn thấy minh bạch. Nước đã đến chân. Nơi nào có phản kháng chỗ trống. Nói trở lại. Hắn cũng lý giải tam hoàng tử hành động. Vị này tiết thần y địa vị nhất định kinh người. Bảo mật biện pháp mà thôi. Tả hữu hắn lại không phản tâm. Còn phải tại tam hoàng tử trong phủ kiếm cơm. Sau khi chuyện thành công, giải cổ chính là tất nhiên. Hắn thậm chí rõ ràng, ở đây vị tam hoàng tử trong mắt, hắn vị này cung đình đại tượng, còn không có cái này bộ sinh tử cổ tới trọng yếu. Cần gì phải lo lắng tính mạng. Hứa Dịch lại bàn giao vài câu. Lúc này chụp ra một tấm 5.000 kim kim phiếu. Không cho Tào Nhị phản bác. Cứng rắn nhét vào trong ngực hắn. Ngự người chi đạo, an uy tỉnh thi. Tào Nhị mặc dù ổn thỏa, cái kia lại có làm sao càng ổn thỏa. Tào Nhị về phía sau, Hứa Dịch tự giám tinh lực không tốt, phân phó Tam Hoàng tử tiến đến chuẩn bị mãnh thú tâm huyết. Nửa nén hương về sau, hai đại bồn bốc lên nhàn nhạt hơi khói cực đỏ gần máu đen dịch, đưa đến Hứa Dịch trước mặt. Lại là Tam Hoàng tử lấy người làm thịt trong phủ hai đầu Tây Cực mãnh hổ. Tây Cực mãnh hổ tính cực dữ dội, sinh liệt gấu sư, nuôi trong phủ, bản làm thưởng thức dùng. Đác đại ma đầu lên tiếng, chính là thân lão bà cũng phải buông tha, huống chi hai đầu giã súc. Hứa Dịch nâng bồn nâng ly, thoáng qua liền đem hai bồn mãnh hổ tâm huyết uống cạn. Khoanh chân trên giường gấm ngồi, trong bụng lập tức dâng lên một trận ấm áp. Cẩn thận cảm giác lấy ấm áp đi hướng, dần dần đóng lại mắt. Sau nửa canh giờ, tại Tam Hoàng tử nhẹ mà gấp tiếng kêu bên trong, Hứa Dịch mở mắt ra, vẫn đục hai con ngươi, nhiều một vệt sáng sắc. Ngươi làm sao? Hứa Dịch phát giác được Tam Hoàng tử không thích hợp. Xấu xí mặt gầy trứng được phát tím, cuộn tròn ngược lại ở một bên trên giường. Cổ trùng lại là sinh tử cổ phát tác. Tam Hoàng tử sợ kinh động Hứa Dịch, đầu tiên là nhẫn nại, không thể nhịn được nữa, tay cải vì nhẹ giọng kêu gọi. Hứa Dịch gỡ ra hắn lòng dạ, nhưng thấy ngực đã sinh ra 7 cái hư thối lỗ nhỏ, thế mới biết hiểu cổ độc dày vò vị này không phải một ngày hai ngày. Lập tức lấy ra sinh tử cổ bình, đặt ở Tam Hoàng tử ngu xuẩn một bên, phân phó hắn mở miệng. Nhưng nghe kêu nhỏ một tiếng, một đầu to béo trùng tử tiến vào sinh tử cổ bình. Hứa Dịch nháy mắt đem bình đóng khép lại. Cái kia to béo trùng thân cơ hồ đem bình nhỏ lấp đầy. Càng dường gì chính là, Hứa Dịch còn nhớ kỹ cái kia sinh tử trùng nguyên bản bất quá là giống như sâu gióm bộ dáng, toàn thân ấm ánh, giờ phút này cũng đã dài lớn mấy lần, toàn thân màu đỏ sẫm, tựa hồ uống no nùng huyết. Cổ trùng mới ra, Tam Hoàng tử đột nhiên thoải mái rên rỉ lên tiếng. Nào có thể đoán được, mới lớn há miệng, một hạt đen nhánh dược hoàn thuận theo yết hầu rơi bụng. Một dòng nước ấm nóng đến nóng ruột. Ngài cho ta ăn cái gì? Tam Hoàng tử một ùm ùm đứng dậy, hù được mặt không còn chút máu. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, yên tâm, so sinh tử cổ nhẹ nhiều, tạm thời sẽ không phát động. Tam Hoàng tử khẩn trương, tiên sinh, tiểu tử đối với ngài một mảnh chân thành, lại nói ngài còn chấp thuận tiểu tử hoàng vị, tiểu tử vô luận như thế nào cũng không dám đối với ngài bất kính. Ngài tại sao phải khổ như vậy? Hứa Dịch quét hắn liếc mắt. Tào Nhị có thể đối với ngươi có phản tâm? Tam Hoàng tử nghẹn họng nhìn chân chối, a khẩu không trả lời được. Suy nghĩ một lát, cũng liền chấn định. Hoàn toàn chính xác, chính như Tào Nhị như vậy, hắn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Tào Nhị, nhưng cũng vô hại Tào Nhị tâm. Trước mắt tình huống tựa hồ có thể tương tự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 764 chờ mong. Ngay tại Tam Hoàng tử cảm xúc chập trùng thời khắc, đại quản gia đến báo. Tào Nhị nhận khách lạ tại bên ngoài cầu kiến, chẳng biết điện hạ gặp hay không gặp. Tam Hoàng tử vẫy lui đại quản gia. Không bao lâu, Tào Nhị dẫn một cái đấu bồng đen xuyên qua trùng điệp vòng quấn, đi vào mật thất. Áo choàng giải khai, lộ ra một tấm hơi có vẻ tái nhợt mặt tròn đến, chính là An Khánh Hầu. Không qua mấy ngày quang cảnh, hồng quang đầy mặt, một thân phú quý An Khánh Hầu gầy gò đi không ít. Vào tới mật thất, An Khánh Hầu ánh mắt liền tại Hứa Dịch trên mặt ngưng chú, nhìn chăm chú nửa ngày, im lặng không nói gì. Hứa Dịch nói, phong thần chi dực, ngàn năm bảo dược. Du, An Khánh Hầu mắt sáng rực lên. Phong thần chi dực chính là cái kia ngày An Khánh Hầu trong phủ biển hoa mật hội, An Khánh Hầu mua sắm đến tặng cho Hứa Dịch. ngàn năm bảo dược, thì là hư không thần điện cuộc chiến về sau, Hứa Dịch xin nhờ An Khánh Hầu thay mặt vì tổ lại. Này hai sự tình, trừ án tư, liền chỉ hai người biết được. Hứa Dịch đạo đem ra, An Khánh Hầu tự có thể xác nhận thân phận của hắn. Lão để An Khánh Hầu lảo đảo một bước đụng tiến lên đây, lập tức đỏ lên đôi mắt. Hứa Dịch đưa tay tiếp được, bốn tay chăm chú đem nắm. Hứa Dịch phất phất tay, chính kinh ngạc không hiểu tam hoàng tử, ủy ủy khuất khuất dẫn Tào Nhị lui ra ngoài. Hứa Dịch vìn An Khánh Hầu ngồi xuống, thay hắn phân ngọn trà xanh. Thở dài một tiếng, nói: bất quá tuần ánh trăng cảnh, ngươi ta huyên để gặp lại, phảng phất giống như đầu thai làm người bất quá, sống sót sau tai nạn, còn có thể gặp lại, đã là trời ban duyên phận. An Khánh Hầu trùng điệp nắm tay, tiền căn hậu quả, ta đã biết hết. Nhất thời không tra, để lén lúc thực hiện được, chiếm thân thể, hãm lão để vào chỗ chết. Cuối cùng, còn lại lão để lực lượng, mới có thể bảo toàn tính mạng. Lão ca hổ thẹn vô luôn. Những ngày qua, lão ca tính thủ Phật đường, đốt hương lễ Phật, ngày đêm tụng niệm, chính vì cầu trời xanh bảo hộ lão đệ bình an. Hôm nay, nhìn thấy lão đệ truyền thư, lão ca chỉ cảm thấy thân trong mộng. Hứa Dịch cùng An Khánh Hầu giao tình, tính không được thâm hậu. Bất quá An Khánh Hầu đối nhân xử thế, giọt nước không lọt. Mấy lần ăn tình đưa được Hứa Dịch không lời nào để nói. Lại gặp cái này sinh tử đại biến, hai người gặp lại, chợt cảm thấy thân thiết rất nhiều. Chuyện xưa như sương khói, còn sống còn nhìn về phía trước. Lần này biết được lão ca vẫn còn tồn tại, đặc biệt phái người tới cửa, thực là có cầu tại lão ca. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề, đến cái này phần bên trên, hắn cũng không cần đến khách khí với An Khánh Hầu. An Khánh Hầu nói: lão đệ nhờ vả sự tình, Tào quản sự đã đều cáo chi. Thần nguyên đan, lão ca đã đều mang đến. Cửu âm dịch quá mức chân quý, lão ca chỗ cũng không hàng tồn. Bất quá lão ca đã lấy người toàn lực thu thập. Lời còn chưa dứt, An Khánh Hầu trong tay có thêm một cái màu mực hộp vuông. Mở ra, hai hàng 20 viên thần nguyên đan, chỉnh chỉnh tề tề thẹn liệt trong đó. Đa tả liền không nói. Hứa Dịch tiếp nhận hộp vuông, thoáng qua trong tay có thêm một cái to cỡ ôm hết hộp vuông, bên trong chứa đầy bảo dược. Giờ phút này, hắn trong túi kim phiếu không nhiều, bảo dược tiêu hao cũng bất quá hơn 100 viên, còn có nhiều đến 4.500 hơn viên. Cộng thêm tử kim điêu lính chiếm lấy cái kia phiến dược điển bên trên hơn 100 viên, 20 viên thần nguyên đan, giá trị không dưới với 5 triệu. Không phải là so con số nhỏ. Lấy tính nết của hắn, tự không thể để cho An Khánh Hầu ăn thiệt thòi. Nào có thể đoán được, An Khánh Hầu đưa tay đẩy, ngươi ta huyên đệ, làm gì đàm cách này. Trải qua này một kiếp, lão ca đã không cầu gì khác. Nghĩ đến 7 đời tính toán, làm trời nổi giận, mới hàng này tai kiếp. Duy nhất đường quanh co treo, chỉ ở hoàn lại lão để ăn sâu. Cái này khu khu thần nguyên đan, đây tính toán là cái gì? Hứa Dịch còn đợi lại khuyên. An Khánh Hầu thở dài một tiếng, lão để không cần lo lắng cho ta. Cao gia trông coi cái thái hoàng thái hậu, không có gì lo lắng cả nhà phú quý. Chút tiêu hao này, tính không được cái gì. Hứa Dịch gặp hắn ý kiên, liền lại không thuyết phục. Đem cái kia hộp vuông thu vào tu di hoàn bên trong, trầm ngâm một lát, nói: 7 đời mưu, vô số người tâm huyết, há có thể không phí. Ngươi ta huyên đệ, một trận duyên phận. Như lão ca tin được, lão đệ một ngày kia như ra giới này, nhất định đi về, tròn lão ca này nguyện. Trải qua quá nhiều sinh tử, Hứa Dịch tâm tính cực kỳ là phức tạp. Giờ phút này, tình huống của hắn không ổn. Có cầu tại An Khánh Hầu. Mặc dù An Khánh Hầu thái độ chân thành, Hứa Dịch lại còn muốn An Khánh Hầu đem hết toàn lực. Nói đến, loại này ý niệm cũng là nhân chi thường tình. thường nhân lại là cảm mến giúp người, cũng không kịp nổi sốt ruột chính mình chỗ quan tâm sự tình. Vì làm An Khánh Hầu xử suốt toàn lực, hắn cũng không lo được phiền phức, làm ra chấp thuận, vẽ ra bánh nướng. Được nghe Hứa Dịch lời ấy, An Khánh Hầu như bị sét đánh, kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên quỳ xuống đất, phanh phanh phanh, liều mạng dập đầu, thẳng gõ được đủ số đều là máu tươi. Hứa Dịch mấy lần lôi kéo, đều bởi vì khí lực không tốt, chưa thể quăng lên. Lão đệ, không, An Công như thật có này niệm, Cao gia liệt tổ liệt tông vô cùng cảm kích. Tất vì An Công kính lập trường sinh bài vị, đời đời tế tử không tuyệt. An Khánh Hầu quả thực quá kích động. Hắn lần này đến, không chút nào sinh ra muốn Hứa Dịch tương trợ chi niệm. Một, gặp đại biến. Hắn tâm như nước đọng. Lần này đến, bất quá là vì toàn Hứa Dịch ăn tình. Dù sao Hứa Dịch đối với hắn, thực có mạng sống chi ăn. Cho tới Hứa Dịch làm thịt đương kim thiên tử, cũng chính là hắn đích thân ngoại sinh, An Khánh Hầu căn. Bản chưa từng nhập tâm. Thực sự là thiên gia thân tình mờ nhạt. Mà hắn Cao gia chỉ cần có Thái Hoàng Thái Hậu tại, ai làm hoàng đế, Cao gia môn đình chỉ có thể là càng cao. Cả hai, này niệm quá mức cuồng đẳng. Cho dù là hắn An Khánh Hầu dã tâm lại lớn, cũng không dám sinh ra như vậy tưởng niệm. Dù sao bây giờ Hứa lão đệ cũng không phải từng gần Hứa lão đệ. Hoàng trận cuộc chiến về sau, An Khánh Hầu triệt để minh bạch hắn kết giao đến cùng là cái nhân vật bậc nào. Đối mặt nhân vật bậc này, ai có thể sinh ra này niệm. Hiện bây giờ Hứa Dịch lại chủ động đề cập, nghe vào An Khánh Hầu trong tai, đâu chỉ đến nổ vang cuồn cuộn kinh lôi. Cao gia chỗ vì bảy đời mưu, nói mặt vào, bất quá là chọn phái đi tinh nhuệ bản gia con cháu, đưa bên ngoài ngoại giới, hòng mượn nhờ này con cháu cơ duyên, đem toàn bộ Cao gia chuyển đến ngoại giới, được hưởng tiên duyên. Nay kế hoạch nói đến có thể thực hiện, trong đó nguy hiểm chẳng biết lớn đến bao nhiêu. Cho dù là có giới bài, tìm được ám sơn, thành công xuyên qua đến ngoại giới, lại như thế nào cam đoan cái kia Cao gia con cháu có thể thành công tại ngoại giới mạng sống, có thể thành công thu hoạch tiên duyên, cuối cùng tu vi đại thành, lại trả lại Cao gia. Mà đem cái này Cao gia con cháu đổi thành Hứa Dịch kia là thiên địa đổi. Chỉ bằng Hứa Dịch triển lộ tâm tính, trí tuệ, thủ đoạn, theo An Khánh Hầu, bực này nhân vật vô luận đến nơi nào, đều là nhân thượng chi nhân. Hắn nếu chịu hỗ trợ, so Cao gia vất vả phấn đấu bảy đời, cũng lợi hại đến mức nhiều. Nguyên bản đã đi đến ngõ cụt, dĩ nhiên phong hồi lộ chuyển, trong đó mừng rỡ. An Khánh Hầu thực chẳng biết như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Kích động nửa ngày, An Khánh Hầu mới miễn cưỡng bình phục nỗi lòng. Đã thấy Hứa Dịch lại lấy ra cái ám sắc bảo hạp, đưa tới. An Khánh Hầu chính liên tục không ngừng muốn cự tuyệt. Lại nghe Hứa Dịch nói, lão ca không cần lo ngại. Bảo hạp này bên trong, đúng là lão để tại hư không thần điện bên trong đoạt được chân quý bảo dược. Tổng cộng 13 viên. Giao cho lão ca. Chính là hy vọng lão ca mau chóng vì lão để thu thập cửu âm dịch. Dù sao cửu âm dịch chân quý, nhiều tại đại năng tay, muốn được lấy được muôn vàn khó khăn. Có những này bảo dược tại, tóm lại thuận tiện đắc thủ. Nghe Hứa Dịch nói như thế, An Khánh Hầu cũng không khách khí nữa. Lại nghe Hứa Dịch yêu cầu quá gấp, không dám chờ lâu, lúc này liền muốn ly khai. Hứa Dịch tiến hắn đi ra ngoài thời khắc, lại thì thầm một phen. An Khánh Hầu vớ ngực ứng, lại vừa quỳ xuống trùng điệp cúi đầu, cài đóng áo choàng, bước nhanh đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 765 khóa dương đột nhiên tuyết mới ngừng. Trời tây nổi lơ lửng khối lớn đỏ bừng mây trôi, nghiêng nghiêng rơi tại trắng phao phao phù đồ sơn đỉnh. Hứa Dịch lập tại thanh bãi phía trên. Có lẽ không nên gọi thanh bãi. Nguyên lai xanh ngắt bãi đài, cơ hồ bị đào sâu ba thước. lộ ra trụi lủi màu vàng hơi đỏ bùn đất, ngẫu nhiên lật lộ tại tuyết đọng bên ngoài. Tiết tiên sinh, bên trong đã bố trí xong rượu, ăn thịt, trái cây đầy đủ mọi thứ, còn có gì cần ngài phân phó. Tào Nhị từ trong động phủ lộn ra, không bao lâu, một đội áo xanh xinh đẹp tỳ uốn lượn mà ra. Không đợi Hứa Dịch lên tiếng, một vị thân mang đỏ phục phúc hậu lão giả cũng đi ra động phủ đến. Đi theo phía sau mấy vị trang phục đại hán, xa xa xông Hứa Dịch cúi người hành lễ. Tiên sinh, đều kiểm nghiệm tốt, có chỗ thiếu thốn cũng đều bù đắp. Hai tầng luyện phòng đều rực rỡ hẳn lên, có thể yên tâm sử dụng. Tiên sinh còn có gì nhu cầu, tuyệt đối không nên khách khí. Lão nô thế nhưng là nhận lão gia nhà ta nghiêm chỉ, liền ngóng trông tiên sinh sai xử. Cái này phúc hậu lão giả chính là An Khánh hầu sai phái tới phục thị Hứa Dịch nội phủ quản sự. Giờ phút này Hứa Dịch lập chi địa đúng là hắn tại phủ Đồ Sơn gian kia động phủ, tại tam hoàng tử trong phủ nghỉ ngơi hai ngày. Đợi An Khánh hầu lại lần nữa đến thăm về sau, Hứa Dịch liền nghiêm cử tam hoàng tử hảo ý giữ lại, khăng khăng muốn hồi cách này phủ Đồ Sơn tới. Bởi vì hoàng trận cuộc chiến, hắn đã thành vong quốc yêu ma, chỗ hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên không hề tầm thường. Không những một đám quen biết đều thủ liên lụy bị bắt, cách này phủ Đồ Sơn đồng phủ cũng gặp phong cấm. Tuyệt địa ba thước vơ vét một trận, tài lại trả lại phủ Đồ Sơn quản lý chỗ. Hứa Dịch khăng khăng hồi đây, trừ tình cảm gây ra cũng cất dưới đĩa đèn thì tối tâm tư. So sánh cái khác địa phương, nơi đây ngược lại là an toàn nhất, cũng là thích hợp hắn nhất tu hành chỗ. Hứa Dịch muốn tới đây, tam hoàng tử cùng An Khánh hầu khổ khuyên không có kết quả, đành phải nhanh chóng thay hắn bình định chướng ngại, đem động phủ này lại lần nữa thuê xuống tới, riêng phần mình phái nhân mã đến đây xử lý. Ta rất hài lòng, đa tạ nhị vị, tạm thời không việc khác, nhị vị lại tự đi. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Tào Nhị cũng An Khánh hầu phủ quản sự riêng phần mình tuân mệnh, lại đồng thời đưa qua một khối thông tin ngọc bài, đều nói ở bên cạnh thuê đồng phủ, chỉ cần một tiếng chiêu hô, gọi lên liền đến. Hiển nhiên vì nịnh bợ Hứa Dịch, tam hoàng tử cùng An Khánh hầu là liều mạng. Hai nhóm người riêng phần mình lui tán, thanh bãi hồi phục an bình. Hứa Dịch tại hỗn hoàng như đóng cây cao hạ trên băng ghế đá ngồi, đưa mục chung quanh, thác lớn như tuyết, tiên hạc do dự, linh lục siêu vẹo, hết thảy tựa hồ giống như lúc trước. Gió núi sao rơi, êm tai tiếng chung truyền đến. Theo mục nhìn lại, nhà bếp trên đầu cửa, lụa đỏ chập chờn, dính líu hạ hệ chung đồng, trần trần ngâm khẽ. Hứa Dịch thấy hoa mắt, một cái tú lệ cái bóng đẩy ra chủ môn, ngượng ngùng cười một tiếng. Công tử, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm đâu. Mới đứng dậy, trước mắt cảnh vật đột biến, chủ môn gấp che đẩy, tiếng chung vẫn như cũ, tú lệ thân ảnh lại biến mất không còn tăm tích. Địa phương từng sống trọng du, sợ tình sinh tình. Hứa Dịch chợt cảm thấy phiến thiên địa này đều thân thiết rất nhiều. Tựa hổ hư không bên trong nhiều chút gì, lại là ai chi ý cảnh phát động. Án tư tại hắn ở chung chưa lâu, lại được xưng tụng chủ tớ tương đắc, sống nương tựa lẫn nhau. Như ở đây phiến băng lãnh xảo quyệt thế giới, ngắn ngủi hơn năm ở chung, án tư không thể nghi ngờ thu hoạch hắn toàn bộ tín nhiệm. Lúc đó sơn đồng thức tỉnh, chỉ còn lại thủy áp ở bên. Hứa Dịch lại biết được còn từng tồn tại hẳn là án tư không thể nghi ngờ. Có thể từ hắn thức tỉnh, án tư lặng yên vô tung, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đoán không ra, cũng đoán không được. Chỉ có chờ thủy áp thức tỉnh hỏi lại. Vừa ý đầu luôn có cố không hiểu lo lắng âm thầm, để hắn rất cảm thấy bất an. Kinh ngạc khô tỏa một lát, khép lại trên bàn đá tuyết đọng, ở trên mặt hung hăng lau một đêm, lạnh buốt thấm vào da thịt, tinh thần vì đó chấn động, âm thầm cắn răng cầu khẩn. Lại từ cửa này ra lúc, thiên hạ lại không có thể cản ta. Bước vào động phủ, hắn thẳng vào dưới nhất tầng luyện phòng. Từ trước ngực lấy ra một vật. Lại là cái màu vàng hơi đỏ bát giác bàn. Trong mâm trận văn sen lẫn. Mỗi cái sen lẫn. Đều kết lấy một cái vi hình cổ sơ cấm chữ. Vật này chính là tỏa dương bàn. Đúng là hắn phó thác An Khánh Hầu làm ra. Tính không được quý giá. Cao môn đại trạch có nhiều. Lấy vật này khóa cấm dương khí. Lấy chứng âm rửa mắt. Nói xuyên qua, hắn giày vò vật này, lấy khóa quanh thân dương khí, phòng ngừa tiết ra ngoài, phòng bị chính là dược chủ. Hắn cùng dược chủ thâm cừu đại hận, đã tội lỗi chồng chất. Từ án tư thoát thân đến xem. Hiển nhiên Lý Tu La đã quang minh lập trường. Dược chủ thoát thân về sau. Lý Tu La nhất định gặp nạn. Bước tiếp theo. Tự nhiên là khắp thế giới tìm hắn tung tích. Hắn như bỏ mình, dược chủ chưa hẳn có thể tùy tiện tìm được. Mà nay sống sót, dung mạo, khí chất, thậm chí cảnh giới, đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù thân cận dễ khó nhận ra, có thể hứa dịch biết quyết định không thể gạt được dược chủ. Cái này ngàn năm lão dược dù là động một chút mũi thở, liền có thể nghe ra hắn tương lai. Càng thêm dược chủ chính là âm thể, hóa thân ngàn vạn, thật hạ nhẫn tâm đến tìm hắn. Thần kinh bên trong, hắn trốn không được bao lâu. Chỉ bằng hắn bây giờ thân thể, liền khúc tang bổng đều nắm cầm không được. Như thật gọi dược chủ tìm tới, không thể nghi ngờ chính là một con đường chết. Cho nên, Phó Thác An Khánh Hầu làm ra cái này tỏa dương bàn che đậy sinh khí. Hứa Dịch lấy ra tỏa dương bàn, tại chính giữa treo trên tường, nhặt lấy mấy thứ thịt khô, trái cây. Liền một vò trúc diệp thanh. Ăn chán chê đồ uống một trận. Nhỏ ngủ một giấc. Tái khởi giường lúc. Tinh thần khôi phục không ít. Ý niệm khẽ động. Trên thân hiện ra một viên hộp vuông. Chính là An Khánh Hầu giao cho hắn. Bên trong ẩm chứa 20 viên thần nguyên đan. Như Tào Nhị căn dặn như vậy. Thần nguyên đan phục dùng. Không có then chốt. Chỉ phải chịu được kịch liệt đau nhức. Đợi dược lực tan ra liền đi. Bình thường phàm tục người phục dụng đơn giản là chư khiếu thoát hơi, vang cái sấm không tuyệt. Đoán thể kỳ võ giả phục dụng, không đến đỉnh phong kỳ, thì sẽ triệt để phủ kín đan điền. Lại không xung kích khí hải hy vọng. Đoán thể đỉnh phong võ giả phục dụng chính là bình thường xung kích khí hải cảnh trình tự. Khí hải trở lên phục dụng, loạn khí đều về đan điền. Dược lực du tẩu huyết mạch gân lạc. Hứa Dịch thầm vận chỉ thủy quyết, đợi tâm thần trầm ngưng, nắm lên một viên thần nguyên đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, tựa như cút sầu tưới vào. Hứa Dịch lại tính tỏa như thường. Cuồn cuộn nhiệt lực nháy mắt hướng quanh thân du tẩu. Nhưng bởi vì gân lạc tan phế, bề bộn mà nóng bỏng dược lực đều hướng huyết mạch tràn vào. Thân thể lập tức hiện lên vô số đáng sợ nhô lên. Chính là cái kia hướng gân lạc vô pháp phát tiết. Nhất thời lại không cách nào tràn vào huyết mạch dược lực. Đè ép đứt gãy gân lạc bố trí. Cùng lúc đó, khí hải lập tức sôi trào tựa như thổi lên cuồng phong, đỏ sóng ngập trời cuốn ngược mà lên. Đau đớn kịch liệt. Tựa như bắt đem đao nhọn đưa ngươi toàn thân gân mạch đánh gãy. Lại nối tiếp bên trên. Lại đánh gãy. Lại như một đem cái rũa. Như cắt như tha mài mài lấy ngươi xương sườn. Đau đớn dù kịch lại chưa để Hứa Dịch thoáng thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn chính xác. Hắn tiếp nhận thống. Khổ đã quá nhiều quá kinh khủng. Lúc đó Tào Nhị liên tục nhắc nhở hắn. Dược lực xung kích thời khắc kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hứa Dịch lại nghĩ đến Tào Nhị nói. Phụ thân hắn từng bắt kẻ sắp chết khảo thí thần nguyên đan dược lực. Kết quả thành công treo người kia 72 ngày tính mạng. Một kẻ sắp chết có thể tiếp nhận mà không chết kịch liệt đau nhức. Đối với hắn mà nói lại tính được cái gì tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 766 dùng đan quả thật. Dược lực tan ra. Dù đau đớn kinh người. So với dĩ vãng trải qua chiến trận. Cái này điểm đau đớn căn bản tính không được cái gì. Hắn bảo nguyên thủ nhất, vận chuyển chỉ thủy quyết, nỗi lòng an bình ý theo dược lực du tẩu. Bất quá nửa nén hương, viên này thần nguyên đan dược lực liền phát huy hoàn toàn. Lập tức, hắn nuốt vào viên thứ hai đan dược. Trời tây mây trôi, đem bên cạnh thân cửa thông gió bôi quét đến nửa đỏ như say thời khắc. Hứa Dịch đình chỉ phục đan, nhìn xem hộp vuông bên trong còn lại 5 viên thần nguyên đan. Hắn không cấm lắc đầu cười khổ. Tào Nhị nói bình thường phục dụng 18 viên thần nguyên đan liền sẽ đụng phải đan suy cánh cửa. Có thể hắn tại phục dụng thứ 14 cái thần nguyên đan lúc, liền rõ ràng phát giác được dược hiệu trên phạm vi lớn yếu bớt. Đợi đến thứ 15 viên đan dược vào bụng, cảm giác đau vẫn như cũ, thân thể vẫn như cũ dâng lên vô số nhô lên. Có thể hắn chút nào không cảm giác được cái kia cố nhiệt lực đối với thân thể thoải mái. Rất rõ ràng, hắn quá sớm gặp được đan suy cánh cửa. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền cũng bình thường trở lại. Hắn cố thân thể này chơi đùa quá mức độ, lại thêm mở khí hải thời khắc, phục dụng lại là cực phẩm thần nguyên đan, trước thời hạn gặp được thần nguyên đan đan suy cánh cửa, chẳng có gì lạ. Cắn nát ngón giữa tay trái đầu ngón tay, một giọt máu giọt lăn như Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Không bao lâu, máu giọt tan ra, chảy đầy bàn tay. Hứa Dịch gân mạch dù phế, khí huyết dù suy, nhưng cảnh giới còn tại, huyết dịch ngưng nhiều chưa biến. Phục dụng thần nguyên đan trước, máu của hắn ngưng nhiều như trâu, rơi trong lòng bàn tay kéo dài không tán. Mà bây giờ, bất quá kéo dài một lát, liền là tản ra, sâu đỏ nhan sắc bên trong cũng hóa thành xích hắc. Hiển nhiên Tào Nhị dự liệu không sai, quá lượng thần nguyên đan bổ sung thân thể huyết mạch ô trọc. Bởi vì sớm trong dự liệu, Hứa Dịch cũng không có bao nhiêu uể oải. Tương phản, trong lòng hắn lại dâng lên không hiểu vui vẻ. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được loại kia sinh lực lượng lại một lần nữa về tới cố thân thể này. Chí ít, loại kia tùy thời đều phải ngủ say chán ghét cảm giác cuối cùng triệt để biến mất. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra một viên cực phẩm hồi nguyên đan đầu nhập trong miệng. Đan dược nhập phục, ôn hòa nhiệt lưu hỏa hẹp lấy bành trướng sinh mệnh lực. Giống đầu mùa xuân tài tan ra tuyết nước, hướng khô cạn một đông thổ địa lan tràn mà đi. Thoải mái hết thảy, thai nghén sinh cơ. Hứa Dịch giải khai áo bào xanh, cơ hồ là tham lam nhìn chằm chằm quanh thân vô số tổn thương, từng chút một tích trừ khử. Nửa nén hương về sau, cực phẩm hồi nguyên đan dược lực hóa hết, quanh người hắn đáng sợ tổn thương đều bình phục. Nhất là nơi bụng miễn cưỡng dính hợp đáng sợ huyết động, chỉ còn lại một khối đỏ thắm như máu làn da, chờ đợi lấy sau cùng khôi phục. Nắm chặt lại nắm đấm, bành trướng lực lượng lần nữa về tới nắm giữ. Tiếc nuối duy nhất là gân lạc vẫn như cũ đứt từng khúc, căn bản không có bất luận cái gì khởi sắc. Hứa Dịch cũng có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn rõ ràng thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào, sinh mệnh nguyên lực hao tổn có đáng sợ. Những này thần nguyên đan cung cấp sinh mệnh nguyên lực, có thể làm cho hắn khôi phục trong ngoài thương tích, khôi phục tự nhiên năng lực hành động. Hắn đã vạn phần hài lòng. Thân thể cơ năng khôi phục trực tiếp nhất phản ứng lại là đói, vô cùng đói. Vừa mới hắn ăn 3 năm cân thịt chín, một vò rượu, liền đã chắc bụng. Giờ phút này, cái này mãnh liệt cảm giác đói bụng đánh tới, mới khiến cho hắn đối với bộ thân thể này sinh ra cảm giác quen thuộc tới. Một trận núi ăn biển nhai, mấy chục cân thịt chín vào bụng, cảm giác đói bụng cuối cùng tiêu mất. Đứng dậy lên giường, nấu pha một chén trà thơm, nghênh đón đầy trời đỏ hồng mây trôi, chầm rãi uống cạn. Hứa Dịch trưởng chung nhiều 2 viên đen nhánh đan hoàn, chính là cửu âm đan. Hắn thấy vật này vẫn là tại hư không thần điện cuộc chiến, chiến thiên tử đột nhiên hiện thân, lấy ra đan này cho các thần hồn mỏi mệt thoi thóp Chu Đạo Càn ăn vào. Chu Đạo Càn lập tức khôi phục tinh thần. Lúc đó hắn cũng không biết đan này tên họ, sau đó bù mới hiểu đan này gọi là cửu âm đan. Chính là đại năng sĩ lấy cửu âm dịch làm chủ tài luyện chế mà thành, đối với tu bổ âm hồn tổn thương, khôi phục âm hồn lực lượng, có hiệu quả. Luận linh nghiệm, còn tại cửu âm dịch phía trên. Đan này khó được. Tại tam hoàng tử trong phủ lúc, hắn phó thác An Khánh Hầu, thay mặt vì cầu mua, cũng chỉ nói cửu âm dịch. Thậm chí vì sợ cửu âm dịch cũng quá mức khó được, hắn dâng lên một hộp chân quý bảo dược, chỉ vì trợ An Khánh Hầu một chút sức lực, có thể nhanh được cửu âm dịch. Không ngờ, hắn còn là xem thường Kim Điêu Đại Vương tư cấm dược trong ruộng bảo dược chân quý. An Khánh Hầu lấy vì nước cờ đầu, rất nhanh liền gõ chính bế quan khổ tu chiến thiên tử đại môn, thuận lợi giao dịch đạt được hai viên cửu âm đan. Hao phí cũng bất quá hai viên bảo dược, thật to vượt ra khỏi hứa dịch dự tính. Giờ phút này, hắn nhục thân đã khôi phục không ít, hạ một bước tự nhiên đến âm hồn. Mà cường đại âm hồn đúng là hắn nhập động trước đó, làm kinh thiên cầu khẩn căn nguyên, lực lượng. Không có chút nào do dự, hứa dịch nuốt vào một viên cửu âm đan. Dựa theo An Khánh Hầu đưa tới pháp quyết, vận chuyển khí huyết. Không bao lâu, đầu lâu chợt nhẹ, linh đài đột nhiên một trận thanh lương. Một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác du tẩu toàn thân. Cả người tựa như nóng cực kỳ, đột nhiên đi vào đỉnh núi cao, gió trời hạ lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều thổi ra. Lại như lạnh cực kỳ, đột nhiên bị xuyên vào suối nước nóng, chư lạnh biến mất, toàn thân thư sướng. Cảm giác mát mẻ tan hết. Hứa dịch bên trong cha linh đài, cái kia quấn sao một chỗ âm hồn tiểu nhân nhi, dĩ nhiên tách ra. Hình tượng mặc dù vẫn như cũ mông lung, nhưng lấy có thể độc lập thành hình. Càng làm cho hắn vui mừng chính là biến mất lực cảm giác, dĩ nhiên trở về rồi. Chỉ là dò xét phạm vi đã xa không đến đã từng hơn 60 trượng bên ngoài, chỉ có 10 trượng tả hữu. Rõ ràng cảm giác lại chưa có yếu bớt, tựa hồ còn có tăng cường. Cái này điểm ngược lại là phù hợp hắn âm hồn nhất quán đến nay quy lệ. Chỉ cần âm hồn thụ dày vò, cho dù là hồn thể suy yếu, âm hồn bản thân lại là ngưng thực, khắc sâu. Hoàng trận cuộc chiến, thân thể của hắn cùng âm hồn đều trải qua đủ loại gặp trắc trở. Nhất là cùng Vương Huyền Cơ kinh thiên một trận chiến bên trong, cửu tiêu chấn long kiếm dẫn đồng lôi đình kích xuống dưới. Tuy có thiết tinh phòng ngự, sở thủ lôi đình chi lực cũng không phải tầm thường. Đổi lại người bên ngoài, cho dù nhục thân có thể chống đỡ được cái này lôi đình chi lực, âm hồn cũng đã sớm tiêu lấy hết. Trái lại hắn hứa dịch, âm hồn tuy có bị hao tổn, nhưng bị hao tổn sau khi chịu đựng cái này lôi đình chi lực, không phải là không một loại khác rèn luyện. Thẳng đến thời khắc này tài hiện ra cái này rèn luyện chỗ tốt tới. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn có thể cảm giác được cảm giác lực càng thêm khắc sâu, lại không thể giống như trước như vậy rõ ràng nói ra như thế về sau. Lúc trước cảm giác lực khắc sâu là từ trăm âm thanh đều biết, đến nhất ẩm nhất trác, không để lọt tại tâm, lại đến giấy trắng phân biệt chữ. Bây giờ biến hóa, hắn lại nói không rõ, không nói rõ. Thừa thắng xông lên, hứa dịch đem viên thứ hai cửu âm đan ăn vào. Thanh lương chi ý tài tán, hắn lập tức không mừng mà kinh. Cố này thanh lương chi ý, so sánh với lúc trước, rõ ràng suy yếu không ít. Quả nhiên, chưa kéo dài một lát, thanh lương chi ý tiêu tán. Bên trong xem xét linh đài, hai đạo âm hồn tiểu nhân nhi, mông lung chi ý nhạt không ít, nhưng lại xa xa không đến khôi phục bị thương trước trình độ. Hiển nhiên, hắn lại tao ngộ đan suy cánh cửa. Cửu âm đan loại này có thể đền bù âm hồn tổn thương linh đan, đan suy như thế nhanh chóng, cũng là phù hợp hắn mong muốn. Nếu không phải như thế, những cái kia cảm hồn lão quái đã sớm mạnh đến mức khó mà làm chế. Âm hồn tiểu nhân mông lung cảm giác yếu bớt, cũng không thể định lượng âm hồn khôi phục tiêu chuẩn. Có thể cảm giác lực lại lần nữa tăng cường 5 trượng, lại làm cho hứa dịch hơi cảm giác an ủi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 767 9 giọt thần nguyên đan. Cửu âm đan có thể đối với bộ thân thể này đưa đến bây giờ như vậy trị liệu, đã để Hứa Dịch rất là hài lòng. Mặc dù hắn bây giờ tình trạng cơ thể, âm hồn cường độ đều không kịp thời kỳ toàn thịnh năm thành, cần phải đi hắn kế hoạch sự tình, liệu đến dư giả. Tích tích, bên người một viên đưa tin khí truyền đến vang động, hắn tiếp nhận, truyền đến lại là An Khánh Hầu thanh âm. Hứa Dịch đáp ứng một tiếng, lấy xuống tỏa dương bàn, tại trong lồng ngực ẩm giấu, đứng dậy rời đi dưới nhất tầng luyện phòng. Tại trở ra động phủ, liền thấy An Khánh Hầu đã lái phi mã, chú tại thanh bãi bên ngoài. Buông ra cấm chế, An Khánh Hầu nhảy lên thanh bãi, bước nhanh phủ cận, nói nhỏ, tình huống không ổn. Lão viên vậy giúp huyên đệ đều bị định thập ác tội, phán quyết tất vảy chi hình. Vì sợ để lọt chân ngựa, lão ca cũng chỉ có thể thoáng dùng lực, để viên huyên để chờ ở bên trong trôi qua thoải mái chút. Khi nào hành hình Hứa Dịch sắc mặt đột nhiên lạnh, hắn xa không nghĩ tới Đại Xuyên Vương Đình đúng là như vậy phát sổ. Bắt không được hắn, bắt giữ viên Thanh Hoa mấy người, hắn có thể lý giải. Có thể liền Triệu Bát Lượng, Hùng Khoe mấy người cũng cùng nhau bắt nhập. Định này cực hình, rõ ràng là chó cùng rứt dậu, làm hình cho hả giận. Nguyên bản hắn còn cho rằng mượn An Khánh Hầu cùng Tam Hoàng Tử năng lượng, trên dưới đánh điểm một phen, có thể nhẹ hơn hình phạt. Đợi hắn chậm quá mức mà đến, lại đi xử lý. Không ngờ nhân ra tìm không thấy cho hạ giận xuất khẩu, cũng chỉ có thể làm sát kẻ vô tội. An Khánh Hầu nói, sau 10 ngày, khôi nguyên ngày, khâm thiên giám định tốt ngày. Ngày tốt giết người cũng tuyển ngày tốt. Hứa Dịch cười lạnh. An Khánh Hầu nói, tiên hoàng ngày hôm đó nhập táng cơ liệt ở đây ngày đăng cơ, tất vảy pháp trường ngay tại hoàng trận. Ngược lại là tính toán thật hay, hắc hắc, cũng không biết có đánh hay không vang. Hứa Dịch hai con ngươi ở giữa sát cơ tóe hiện. An Khánh Hầu tài quét liếc mắt, khắp cả người phát lạnh. Một cố ý lạnh từ đuôi căn chỗ hướng cột sống phun tập. Trong đầu đột nhiên xông ra cái ngập trời sát thần thân ảnh, hoàng trận phía trên tích thi như núi, máu chảy thành sông. Hắn mới đột nhiên ý thức được trước mắt vị này, trong lòng hắn rốt cuộc không thể quay về lão để hình tượng. Hứa Dịch chú ý tới An Khánh Hầu khuôn mặt cứng ngắc, mỉm cười. Một chút tin tức để hạ nhân báo cáo là được rồi, làm gì làm phiền lão ca ngươi đi một chuyến. An Khánh Hầu nói, cái khác sự tình có thể lấy hạ nhân xử lý, lão để sự tình ta có thể tự mình xử lý, nhất định phải tự mình làm. Nói chuyện trong tay nhiều hai cái hộp vuông. Hứa Dịch tiếp nhận mở ra cái thứ nhất hộp vuông, bên trong lại là 20 viên bảo dược, đều là có thể trực tiếp phục dụng, bổ sung sinh mệnh nguyên lực bảo dược. Hắn mặt giãn ra cười nói, đang cần vật này lại để cho lão ca bị liên lụy. Trải qua hắn lần trước lượng lớn vơ vét thần kinh việc đời bên trên, bảo dược số lượng kịch liệt giảm bớt, giá cả đã tăng mấy lần, cũng là có tiền mà không mua được. An Khánh Hầu làm tới cái này phê bảo dược, đích thật là phí già rồi khí lực. Và vài vị quý thích làm quan diện trên tình trường giao dịch, tài đổi được. An Khánh Hầu cười đắc ý, lại nhìn cái thứ hai hộp. Hứa Dịch mở ra, lại là một cái xanh minh mang cái bình, cầm lấy cái bình, xúc tu lạnh buốt vô cùng. Không đúng, không phải cái bình là màu lam, mà là trong bình châu tử thấm ra màu lam, a đúng là cửu âm dịch. Hắn cuối cùng nhận ra trong bình vật đến, đúng là hắn lúc trước thân hoàn âm tổn thương thời điểm, tham gia thương minh tổng hội, chỗ cảnh đấu giá được 3 giọt cửu âm dịch. Giờ phút này, sở dĩ không có lập tức nhận ra, chỉ vì trước mắt trong bình xanh minh mang một mảnh, quá mức bắt mắt. Hắn căn bản không có ý thức được này vì cửu âm dịch. Cẩn thận khẽ đếm, quá sợ hãi, lại có trọn vẹn 9 giọt. Khó trách xanh minh mang một mảnh, lúc đó, hắn chỉ được 3 giọt. Cái này, như vậy thì làm sao được. Hứa Dịch vui mừng không thôi. Thực sự là cái này 9 giọt cửu âm dịch quá mức quý giá. Hắn thậm chí nhớ ký lúc trước tham dự đấu giá lúc, Người chủ trì đấu giá đối với cái này cửu âm dịch giới thiệu. Thái âm dịch. Lại tên cửu âm dịch. Cửu cửu chí cực. Mọi người đều biết. Vật này chính là sinh tại âm khúc thổ đỉnh. Tương truyền âm khúc thổ sinh trưởng chi địa. Chính là thông hướng u minh nhập khẩu. Cửu âm dịch chính là ngàn vạn u hồn nước mắt nhỏ ngưng kết. 500 năm phương tích một giọt. Tại nuôi âm hồn. Tráng hồn lực. Có rất tốt hiệu quả. Nếu có bị âm tổn thương người. Âm hồn tàn tạ. Mặc kệ âm tổn thương đa trọng. Ba tích thái âm dịch tất nhiên phục hồi như cũ. Tóm lại. Vật này chính là bảo dưỡng âm hồn chí bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thương minh nhiều năm chỗ tích cũng bất quá 12 giọt. Lần này cùng nhau phóng ra. Chư quân đừng có cô phụ này tốt đẹp cơ duyên. Lúc đó, hắn ăn vào 3 giọt cửu âm dịch âm hồn tổn thương quả thật tận phục. Có thể hắn biết, lúc này không giống ngày xưa. Mà nay hắn âm hồn mạnh. Đã không phải lúc trước có thể so sánh. Lại âm hồn tổn thương. So trước đây sinh ra mặt vượt. Chẳng biết nặng nề bao nhiêu. Hai phiên so sánh, lần trước âm hồn không giống lần này cường đại, lần này thổ thương lại tương đối lần trước nặng nề. Trông cậy vào cửu âm dịch có thể hoàn toàn chữa trị âm tổn thương, không khác với thiên phương dạ đàm. Vừa mới hắn phục dụng hai viên cửu âm đan. Luận hiệu quả còn tại cửu âm dịch phía trên. Dù cũng hoàn toàn chính xác lấy được rõ rệt hiệu quả. Nhưng cũng xa chưa hết phục hắn âm hồn tổn thương. Đương nhiên, hứa dịch như thế vui vẻ cũng không phải là không có chút nào căn do. Nguyên nhân chính là hắn biết. Cửu âm đan dù so cửu âm dịch. Hiệu quả trị liệu rõ rệt. Với hắn mà nói. Cửu âm dịch ngược lại hiệu quả lớn hơn. Duy bởi vì hắn bây giờ tình trạng. Đan suy cánh cửa cực thấp. Cửu âm đan mới phục thứ hai hạt. Đã không có bao nhiêu hiệu quả. So sánh dưới. Cửu âm đan cùng cửu âm dịch quan hệ. Chính là đan dược và chế thành đan dược sử dụng bảo dược quan hệ. Cái trước dù hiệu quả rõ rệt. Cái sau thì càng thuần túy. Càng không tồn tại đan suy cánh cửa. Có thể trực tiếp bồi bổ. Đương nhiên. Cái này chín giọt cửu âm dịch. Cũng chưa chắc có thể tận phục hắn âm hồn tổn thương. Nhưng có cái này chín giọt cửu âm dịch. Hắn cuối cùng mưu đồ. Liền có càng lớn thành công nắm chắc. Hoan hỉ vô tận. Hắn hướng An Khánh Hầu khom người một cách thật sâu. Lão ca trợ giúp. Đúng như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Dù đã ở An Khánh Hầu chỗ ưng thuận đại nhân tình. Có thể cái này chín giọt cửu âm dịch. Tới thực sự là quá mấu chốt. An Khánh Hầu liền tranh thủ hứa dịch đỡ lấy. Gãy chết ta. So sánh lão để cho ta cao ra an tình. Ta cái này điểm vất vả đáng là gì. Chỉ sợ không chỉ là vất vả đi. Cái kia mấy viên quả tử có thể không đổi được cái này chín tích cửu âm dịch. Hứa dịch tham gia qua đấu giá. Biết được cửu âm dịch là loại nào giá trên trời. Càng nhớ ký lúc trước thương minh 12 giọt cửu âm dịch. Chỉ xuất đấu giá 3 giọt. Còn lại 9 giọt. Bây giờ thật vừa đúng lúc trước mắt vừa vặn xuất hiện 9 giọt. Làm sao không biết An Khánh Hầu động thương minh áp đáy hòm. Thương minh tổng hội là cách lỏng lẻo liên minh. An Khánh Hầu thân là hội trưởng có chút công khí cũng vô pháp tư dụng. Cái này 9 giọt cửu âm dịch. Hơn phân nửa là An Khánh Hầu. Vận dụng tư quyền. Tự mình trộm ra. Tình không phải nhỏ. An Khánh Hầu xúc động nói. Cái khác lão đệ liền không cần hỏi. Chỉ cần có trợ cho lão đệ. Lão ca máu chảy đầu rơi. Hắn đối với hứa dịch linh thấu cơ hồ là mang cảm kích tâm. Hắn sợ nhất cái này phen vất vả, mị nhãn vứt cho kẻ mù. Duy bởi vì chỉ có hắn tự biết cái này phen đại giới, nỗ lực lớn đến bao nhiêu. Cái này chín giọt cửu âm dịch cơ hồ là thương minh tổng hội sau cùng áp trục chi bảo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 78 chương 768 Hắc Long An Khánh Hầu bất quá chiếm hội trưởng thân phận. Tạm thời phụ trách trông giữ vật này. Căn bản không có quyền sở hữu. Lại cái này chín giọt cửu âm dịch. Cũng là lần sau niên hội áp trục bảo vật một trong. Nổi lên ổn định lòng người tác dụng. bây giờ bị hắn tự mình lấy ra tặng cho Hứa Dịch. Cho dù hắn là đương kim Thái Hoàng Thái Hậu thân đệ, Thương Minh Tổng hội hội trưởng, cái này điểm chính nhất định cũng không qua được. Làm không cẩn thận liền được thân bại danh liệt. Có thể so sánh thay Hứa Dịch đề cao tu vi, tăng cường Hứa Dịch thực lực. An Khánh Hầu cảm thấy cái này điểm nguy hiểm căn bản tính không được cái gì. Từ Hứa Dịch yêu cầu hối đoái cửu âm đan, hắn liền biết được Hứa Dịch âm hồn nhất định thổ thương. Dù sao hoàng trận cuộc chiến kinh thế hãi tục, Hứa Dịch lúc ấy tao ngộ sát thương, hắn cũng để ở trong mắt. Có thể sống sót tính mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, làm sao có thể không tổn thương chút nào. Hứa Dịch yêu cầu hối đoái cửu âm đan, hắn liền lưu tâm. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết nghị đưa ra cái này 9 giọt cửu âm dịch. Chỉ cần Hứa Dịch sống sót, chỉ cần Hứa Dịch thành công đến ngoại giới, hết thảy đều là đáng giá. So sánh cao ra 7 đời mưu, hôi phi yên diệt, hắn cao mố người người vinh nhục lại đáng là gì. Duy nhất An Khánh Hầu lo lắng chính là Hứa Dịch không biết hắn ngầm cái này phiên vất vả nỗ lực. Có thể hắn lại không thể đem đặt tới trên mặt bàn tranh công. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch linh lung tâm địa, xem qua liền biết, An Khánh Hầu lại không tiếc nuối. Làm 1.000, làm 10.000, hắn muốn cũng chỉ là Hứa Dịch nhờ ơn. Ngược lại, An Khánh Hầu cái này phiên móc tim móc phổi, không để lại dư lực nỗ lực, cũng chính là Hứa Dịch làm ra cái kia phiên chấp thuận căn bản mục đích. Lại nói, An Khánh Hầu biết được Hứa Dịch thời gian quý giá, giao phó xong, liền lại không lời thừa, lúc này cáo từ. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lại nói ra một phen sở cầu, An Khánh Hầu cao hứng bừng bừng đáp ứng, phi mã xuống núi. Vào tới đồng phủ, đi tới tầng thứ 2 phòng luyện công, từ tu di hoàn bên trong lấy ra một cái chậu gỗ, rót vào nước nóng, tan ra cực phẩm đan dược, cũng số viên bảo dược, đem thủy áp tử linh cầm túi bên trong lấy ra, để vào trong chậu gỗ. Phương pháp này chính là học được từ án tư. Lập tức Hứa Dịch đi vào tầng thứ 3 luyện phòng, trước đem tỏa dương bàn tại chính giữa vách tường treo, đốt hương tắm dừa, ăn chán chê ninh thần. Đợi đến luồng thứ nhất ánh trăng từ cửa thông gió vung vào, Hứa Dịch đóng lại cửa thông gió, rút đi quanh thân quần áo, xoay tròn một viên màu lam bát giác nút xoay. Lập tức cảm giác bên trong truyền đến một trận truyền lực thanh âm, tựa như lịch sử vết bánh xe nghiền ép ra tang thương thanh âm. Cái này cổ ý thanh âm kéo dài nhiều đến nửa canh giờ lâu. Cuối cùng Hứa Dịch chỗ dưới nhất tầng luyện phòng địa hỏa trung ương, nứt ra cái 3 trượng rộng chỗ trống, một phương to lớn đen đỉnh tự trống giống chỗ bốc lên đi lên. Cái kia đen đỉnh cao chừng người cao, rộng đủ hơn 1 trượng. Hai lỗ tai chỗ cuộn lại 2 đầu cầu long, quanh thân bị nặng nề vôi, che đậy được mấy muốn thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Dù vậy, cái kia đen đỉnh mới ở trong phòng hiện thân, lập tức liền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh huyền ý vị truyền ra. Hắc Long đỉnh quả thật danh bất hư truyền. Hứa Dịch thầm khen một câu. Cái này Hắc Long đỉnh chính là Phù Đồ Sơn động phủ chiêu bài một trong. Phù Đồ Sơn sở dĩ có thể lấy như thế khoa trương giá cho thuê đối ngoại, lại cung không đủ cầu, trừ vị trí rất tốt, phong cảnh không sai, người quản lý hung ác hạ khổ công, dẫn sắt địa hỏa, chỉnh đốn luyện phòng, kiến tạo hộ trận, cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Muốn tu sĩ chỗ nghĩ, gấp tu sĩ chỗ gấp, mới có bây giờ thanh danh. Trong đó, cái này Hắc Long đỉnh cũng là Phù Đồ Sơn đối ngoại chủ yếu tuyên truyền đối tượng một trong. Hứa Dịch tự cũng biết được đỉnh kia. Tục truyền đỉnh này có hơn ngàn năm lịch sử, từng là Đại Xuyên 3 đại luyện đường một trong luyện kim đường bảo vật chấn phái. Bởi vì lấy tứ vương loạn, luyện kim đường làm vì hư hư thực thực chi viện tứ vương thế lực, nhận lấy hủy diệt tính đà kích. Đường chủ Tạ Thiên bỏ mình, Hắc Long đỉnh cũng vì vương đình thu hoạch. Toàn bộ luyện kim đường cũng không gượng dậy nổi. Bây giờ luôn vì nhị lưu môn phái. Cái này Hắc Long đỉnh tư ẩn, Hứa Dịch biết không nhiều. Chỉ nghe Phù Đồ Sơn quản lý chỗ tuyên truyền đỉnh này. Chính là không bàn mà hợp tạo hóa chi diệu. Là nhất đẳng khí đỉnh. Vận dụng đỉnh này đoán khí. Có thể rõ rệt gia tăng xác suất thành công. Vô luận này nói. Là thật sự là giả. Hắn đều coi là thật nghe. Tả hữu không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dùng vật này. Tốt tại vật này 3.000 kim một ngày tiền thuê thoáng để hắn cảm thấy an tâm. Hắn lúc trước thuê động phủ này cũng mới tốn hao 15.000 kim niên kỷ tiền thuê. Tinh thuần địa hỏa đều là miễn phí sử dụng. Bây giờ cái này Hắc Long đỉnh thuê một ngày. Liền cần 3.000 kim. Nhưng từ tăng giá tiền. Cũng có thể nhìn ra đỉnh này bất phàm. Chỉ là đỉnh này toàn thân mấy muốn bị nặng nề cho bụi bao khỏa. Tựa như mấy ngàn năm chưa từng hiện tại nhân gian. Để Hứa Dịch trong lòng âm thầm bồn chồn. Chẳng biết là bởi vì tiền thuê quá đắt. Không người bỏ được thuê. Vẫn là người bên ngoài đều biết đỉnh này hữu danh vô thực. Không chịu trắng trôi theo dòng nước. Ý niệm đến tận đây. Hắn nhìn không được cười lên. Việc đã đến nước này. Duy nhất đỏ sức mà thôi. Nào có thời gian suy tư cái này không quan trọng. Hắc Long đỉnh hiện thân, Hứa Dịch mưu đồ đã sáng tỏ, hắn muốn tế luyện chiêu hồn phiên. Bây giờ, hắn gân mạch đứt đoạn, tu vi mấy phế, muốn bình định thù khấu, mẫn diệt không hài hòa. Có khả năng dựa vào chỉ có chiêu hồn phiên cuối cùng này sát khí. Nói đến đây chiêu hồn phiên, hắn đã chủ bị thật lâu, mấy lần vất vả, cuối cùng tụ lên sở hữu thiết bị. Cơ duyên xảo hợp, lại được tổn thư quán lão thương đầu hao phí tâm huyết, truyền xuống phân hồn quyết cùng chiêu hồn phiên tế luyện pháp môn. Có thể nói, sớm tại hoàng trận cuộc chiến trước, hắn liền có tế luyện chiêu hồn phiên dự định. Chỉ là lúc ấy chuyện xảy ra bất ngờ, hắn căn bản không kịp tế luyện. Nếu không, chỉ bằng trong tay hắn khúc tang bổng, huyết hà kỳ, viêm quả, nguyên thiết. Linh thổ, lam thủy tinh, thái ấp thần một, phối hợp ai chi ý cảnh. Một khi hồn phiên xuất thế, thiên hạ còn có ai có thể cản hắn. Duy nhất để hắn có thể lo, chính là hắn bây giờ âm hồn tình trạng. Cùng lần thứ nhất rèn luyện chân quý như thế thiết bị, để trong lòng của hắn không đáy. Âm hồn tình trạng còn dễ nói, có 9 giọt cửu âm dịch bổ sung, liệu đến đầy đủ kiên trì. Duy chỉ có những này chân quý cực kỳ. Khó mà lục soát cầu khí tài. Nếu là rèn luyện thất bại. Sợ là lại cũng khó có thể lục soát cầu. Tại Tam Hoàng Tử Phủ để chờ đợi An Khánh Hầu sưu tập cửu âm đan. Thuê động phủ mấy ngày nay. Hứa Dịch đóng cửa không ra. Chính là dốc lòng nghiên cứu lão thương đầu chiêu hồn phiên tế luyện pháp môn. Cùng lính hội tự cái kia mù đạo nhân chỗ được đến chiêu hồn phiên tế luyện tâm đắc. Trong lòng đối với chiêu hồn phiên tế luyện. Như không núi ánh trăng. Đều ở trong lòng bàn tay. Hắn thấy tế luyện chiêu hồn phiên còn không bằng rèn luyện huyết khí gian nan. Rèn luyện huyết khí. Không chỉ có muốn cảm ngộ ngũ hành cân bằng. Còn muốn trừ tạp tồn tinh. Mấy muốn đi lại muốn tồn. Nhất tâm nhị dụng. Mà tế luyện chiêu hồn phiên. Cuối cùng. Cũng muốn ngũ hành cân bằng chi thuật. Nhưng ứng dụng tài đều là thuần túy ngũ hành nguyên tài. Chỉ cần cảm ngộ cân bằng là đủ. Duy nhất khó điểm. Liền tại phân hồn khống chế ngũ hành nguyên tài. Cùng nắm chắc ai chi ý cảnh. Dung nhập chiêu hồn phiên. Hứa Dịch lại lần nữa hồi tưởng một lần trong đầu đã qua ngàn vạn lần trình tự. Chợt. Hắn lấy ra một khối mâm tròn. Xoáy chuyển mấy cái. Hai đoàn diễm hỏa từ dưới mặt đất toát ra. Một trái một phải đem Hắc Long đỉnh bao khỏa. Bên trái u lam. Phía bên phải xích hồng. Chính là tổ ly hai hỏa.